Chương 258, tinh thạch này, giá trị ngươi nửa cái tông môn phí tổn. Tới tới tới, tiểu mạch mạch, hôm qua là ngươi xin vị sư ăn, hôm nay vi sư mời ngươi ăn, uống rượu. Nói Tiêu Như Hàm cho Trần Mạch rót một chén rượu, Trần Mạch yên lặng ngồi ở chỗ đó, ba cái tiểu nha đầu đã bắt đầu ăn. Ăn ngon đi. Tiêu Như Hàm cười nhìn lấy ba cái nha đầu. Ừm ân. Sau đó nàng tự hào nói, chờ sau này A sư phụ mang các ngươi đi ăn càng ăn ngon hơn. Cái kia trương đầu bếp trong hậu viện ngoại trừ mấy cái trăm năm long thánh ngư bên ngoài, hắn còn có một cái thần hoàng cấp tọa kỵ nếu như có thể nướng, cần phải vị đạo cũng không tệ. Trần Mạch, sư tôn, có cái sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút. Têu cái gì đâu gọi tiên nữ sư tôn. Tiên nữ. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Sau đó Tiêu Như Hàm mặt mày hớn hở. Hỏi đi. Tại vị ương cung đợi đến còn vui vẻ sao? Trần Mạch hỏi. Vui vẻ à, mỗi ngày không có việc gì, ăn đồ ăn, uống rượu. Cũng không quản sự, còn cầm lấy trưởng lao cấp đồng lộc, nhiều tự tại. Trần Mạch, hết con bê còn muốn đem nàng hướng Phong Thần Tông mời chào đâu, người ta cái này qua được rất vui vẻ. A trưởng lao cấp đồng lộc không gặp ngươi từng có tiền A đã xài hết rồi. A Trần Mạch, cái này siêu cấp thế lực trưởng lao cấp đồng lộc cần phải rất khoa trương đi bại gia nữ A, bất quá là không phải nói cách khác chính mình chỉ cần cho nàng càng nhiều, nàng có thế đi ăn máng khác đâu. Không biết A ngươi liền vì nói với ta cái này. Tiêu Như Hàm không hiểu hỏi. Không phải. Ta muốn hỏi một chút tiểu tiên nữ ngươi có biết hay không chúng quanh đây nơi nào có cái gì có thiên địa linh lực tương đối cao địa phương. Ngươi hỏi cái này làm gì hỏi một chút. Tiêu Như Hàm hơi hơi nghĩ muốn nói, có ngược lại là có, bất quá đều là thuộc về địa phương nguy hiểm. Ngươi trước tiên nói ngươi muốn làm gì, bản tiên nữ sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút chỗ nào khả năng thích hợp ngươi. Khai tông lập phái. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm, phốc phốc. Tiêu Như Hàm nhịn không được cười lên. Khai tông lập phái thì ngươi người ta khai tông lập phái, liền xem như yếu hơn nữa làm gì cũng phải là tiên linh thực lực đi, ngươi liền quỷ huyền thực lực đều không có, ngươi làm sao khai tông lập phái a? Cái này không được kiến tạo sao? Xây tốn thời gian, đến lúc đó thành lập xong được, thực lực của ta cũng nổi lên. Tiêu Như Hàm bình tĩnh lại. Anh em, ngươi chăm chú. Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm vuốt ve chiếc cằm thon. Thích hợp khai sơn lập phái địa phương có nhiều lắm, ngươi muốn tìm thiên địa linh lực một chút cao một chút cũng tốt tìm. Kỳ thật tọa lạc tại vị ương cung, hoặc là linh kiếm các chờ siêu cấp thế lực, hắn thiên địa linh lực cũng sẽ là đối lập tương đối hùng hậu, bởi vì như thế, siêu cấp thế lực chung quanh thành trì bách tính càng nhiều, nếu như ngươi muốn, có thể lựa chọn ở phụ cận đây, à, bên kia cũng không tệ. Tiêu Như Hàm chỉ nơi xa, nói, nơi đó là một chỗ hoang dã, khoảng cách vị ương cung 10 km đi, bên cạnh cũng là rừng rậm, có bờ sông có hồ, à đúng, đó cũng là trước đó chúng ta nhìn thấy đạo tặc địa phương. Ngươi đem nơi đó đạo tặc ổ cho săn bằng, tại bọn họ chỗ đó kiến tạo thì rất tốt, mà lại chỗ đó lưng tựa vách núi treo leo, dễ thủ khó công. Cái kia như thế nào mới có thể để tông môn cùng vị ương cung một dạng thăng lên chơi y ơi? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm, nồi lớn, ngài nghĩ quá xa, cơ ngươi có thể đem thực lực của ngươi đạt tới siêu cấp thế lực trình độ, ngươi lại nghĩ cái này đi. Tiêu Như Hàm cười nói. Tốt ta, vậy ngươi nguyện ý làm ta tông môn đại trưởng lao sao? Trần Mạch ném ra cành ô liu. Ta nói tiểu mạch mạch à, cái này kiến tạo tông môn đâu, ngươi muốn có danh tiếng, phải có hy vọng, phải có tư bản mới được, danh khí hy vọng, sẽ đưa cho ngươi tông môn mang đến chú ý, mới có người tiến về ngươi tông môn trở thành đệ tử, có tư bản mới có thể kiến tạo lên, mới có thể bảo vệ cẩn thận, ngươi có sao? Trần Mạch vuốt cảm. Danh khí hy vọng cái gì không đổi, dù sao kiến tạo phải cần một khoảng thời gian, đến mức tư bản, còn tốt, sẽ có càng nhiều. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe lên. Thổ hào nguyên lai ta tiểu mạch mạch là cái ẩn tàng phú hào ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý. Nàng nắm lấy Trần Mạch cánh tay. Trần Mạch, ta là nói thật. Ta nói cũng đúng thật, ngươi là không biết, bản tiên nữ tại vị ương cung nhận hết ức hiếp, hứ mỗi ngày cùng một đám lao già nát rượu sống chung, còn muốn thụ bọn họ gạt bỏ, khinh thường, hứ thật thê thảm, ta cũng muốn thoát ly khổ hải. Tiêu Như Hàm ủy khuất nói. Vợ y thi tô tờ, nếu như ta tông môn thành lập hoàn thành, mời ngươi tới làm đại trưởng lão. Đồng lộc cho ngươi vị ương cung gấp đôi, như thế nào? Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Thành giao. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết, chỉ đơn giản như vậy, cái này không liền đến sao? Thế nhưng là ngươi cấp nổi sao? Tiêu Như Hàm linh hồn khảo tra. Ngươi trước tiên nói ngươi thất trưởng lão đồng lộc. Trên người mình hơn mấy chục ức, đằng sau còn muốn kiếm lời, coi như phát công lương 1 tháng 1 triệu vậy cũng cấp nổi đi. Ta suy nghĩ một chút ta, cực phẩm nguyên linh tinh 3 khối, một khối gia chi cư cỡ lớn ước là 5 triệu kim tệ. Trần Mạch. Tùy theo Tiêu Như Hàm ở nơi đó đào bắt tay vào làm chỉ tính toán lấy, ừm cấp xa ưu đan dược hết thảy 3 cái, mỗi một mai bán đi giá trị tại tháng 1 năm 10 triệu kim tệ 2 bên, cấp 5 đan dược hết thảy 20 mai, mỗi một mai tại 3 triệu kim tệ hai bên, sau đó còn có ngoài định mức 100.000 kim tệ, còn có ngừng trần mạch cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Ngươi không có nói đùa ta đi cái này nói đùa cái gì à, đây là siêu cấp thế lực à, trưởng lão mở không ra điểm ấy bổng lộc vậy còn gọi siêu cấp thế lực sao? Trần Mạch nuốt nước miếng một cái. Cái này cấp 5 đan dược, cấp xa ưu đan dược như vậy đáng tiền sao còn có, nguyên linh tinh là cái gì à? Trần Mạch không hiểu, cái này cấp xa ưu đan dược liền xem như người đã tần chết rồi, chỉ cần không có lớn muốn hại cái kia đều có thể cứu về tới. Trần Mạch hiện tại mới hiểu được, cái này siêu cấp thế lực là đến cỡ nào biến thái bất quá, giá trị tuy nhiên cao, nhưng có chuyên môn luyện đan sư, cho nên trên cơ bản không có bao nhiêu tiêu hao. Nhưng Trần Mạch không có ai cho nên, góc tường này giống như so với trong tưởng tượng khó đào, không có tư bản 2 tỷ thật xin lỗi, giữa một người đều nuôi không sống, đừng nói là một đám người, cho nên, Trần Mạch phải loại kia không muốn bổng lộc, một mực chế quản trụ thì thỏa mãn mới được a. Thế nhưng, là, cái này sao có thể a? Huy, cấp nổi sao? Trần Mạch lắc đầu, cấp không nổi. Vậy ngươi còn thành lập thế lực? Tiêu Như Hàm cười một cái nói. Trần Mạch lấy ra một khối thuần dương thiên tinh. Cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Tiêu Như Hàm tập trung nhìn vào. Cái này sẽ không phải là thuần dương thiên tinh đi? Tiêu Như Hàm miệng nhỏ dương thật to. Trần Mạch gật gật đầu. Ta đi thật là thuần dương thiên tinh, ngươi theo vị ương cung trộm đến cái này nhưng rất khó lường à, ta cũng không dám trộm cái đồ chơi này. Trần Mạch, chính ta. Chính ngươi làm sao có thể theo ta được biết, vị ương cung cũng liền 2 khối thuần dương thiên tinh, mỗi ngày còn không nỡ dùng. Trần Mạch nhún vai nói ra, dù sao chính là ta chính mình. Giá trị bao nhiêu tiền? Tiêu Như Hàm, giá trị ngươi nửa cái tông môn phí tổn. Trần Mạch.